Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 183, ta không đồng ý hữu dụng không? Ba canh, nhìn Hyuga Hayashi cái kia lúc trắng lúc xanh sắc mặt, Shinsei liền biết Hyuga Hayashi khẳng định là nghĩ đến cái gì. Nhìn xem sắc mặt âm tình bất định Hyuga Hayashi, Shinsei nhẹ giọng nói ra: Bá phụ, mấy năm trước Hinata kém chút bị làng mây người bắt đi sự tình ta cũng ít nhiều biết một chút. Ngươi tự hỏi một cái. Lúc trước Hyuga Ominoshi ứng Senju Hashirama mời gia nhập Konoha về sau. Cái nào một lần Konoha tại gặp được thời điểm khó khăn các ngươi tộc Hyuga không có xuất lực tương trợ, thậm chí là tại lần thứ ba giới ninja đại chiến lúc Konoha binh lực căng thẳng, các ngươi tộc Hyuga ngay cả nhân viên của tông gia đều phái đi ra tham chiến. Các ngươi tộc Hyuga vì Konoha ném đầu vẩy máu. Nhưng đến đầu đến đâu? Tại làng mây uy hiếp dưới, đem bọn ngươi tộc Hyuga người trở thành chính trị vật hy sinh. Ta đoán chừng nếu không phải là ngươi còn có cái song bào thai đệ đệ, khả năng ngay cả ngươi tộc trưởng này đều sẽ bị xem như chính trị vật hy sinh. Đương nhiên, ta nói những này cũng không phải là ly gián ngươi cùng Konoha quan hệ. Ta cũng không có mời chào tộc Hyuga dự định, vẻn vẹn tại trình bày một sự thật mà thôi. Konoha cao tầng đã dần dần bị quyền lực hủ thực, sớm đã mất đi ba trận chiến trước đó huyết tính. Nếu như ta thật cưỡng ép mang đi Hinata mà nói, Konoha có dám hay không đối với làng sao tiên chiến hay là hai chuyện. Nếu như là ba năm trước đây mà nói, làng sao xác thực không phải là đối thủ của Konoha. Nhưng bây giờ mà nói, ta có thể rất xác định nói cho ngươi, cho dù là hiện tại Konoha chiến lực ra hết, cũng chưa chắc có thể đánh bại làng sao. Tối đa cũng chính là lưỡng bại câu thương thôi. Shinsei mà nói, để Hyuga Hayashi trầm mặc lại, hắn cũng không phải là loại kia không có kiến thức người. Bây giờ làng sao phát triển như mặt trời ban trưa, rõ như ban ngày. Ba năm trước đây tại cùng làng cắt tiếp cận lưỡng bại câu thương đằng sau, liền ngay cả luôn cố chấp làng đá đều vẫn như cũ không dám ra binh tiến đánh. Chớ đừng nói chi là hiện tại Konoha, một khi Konoha cùng làng sao khai chiến, nguyên bản liền đối với hỏa quốc cái kia đất đai màu mỡ tràn đầy mơ ước lôi quốc cùng thổ quốc cùng phong quốc tuyệt đối sẽ không buông tha cơ hội tốt như vậy. Đến lúc đó thế tất dẫn phát lần thứ tư giới ninja đại chiến. Càng thuận Shinsei nói nghĩ tiếp, Hyuga Hayashi thì càng bất đắc dĩ phát hiện. Shinsei nói thật không có sai. Tại bầy địch vờn quanh loại này thế cục dưới, thậm chí Shinsei liền xem như diệt tộc Hyuga, tại không có nắm chắc đem Shinsei lưu lại tình huống dưới, bây giờ chiến lực kém xa trước Konoha đều chưa hẳn dám cùng làng sao khai chiến. Chớ đừng nói chỉ là một cái Hinata. Bá phụ, người có thể suy nghĩ thật kỹ. Hinata đi cùng với ta. Từ ngươi làm cha góc độ tới nói, hẳn là hy vọng. Từ tộc Hyuga tộc trưởng góc độ tới nói, dứt bỏ ngươi lo lắng Hyuga huyết kế dẫn ra ngoài không nói, tối thiểu tộc Hyuga cùng làng sao thông ra đằng sau liền có thêm một con đường. Lúc trước lớn như vậy tộc Uchiha nói diệt liền bị diệt. Mặc dù nói tộc Uchiha đúng là bởi vì muốn phát động chính biến mà bị diệt, nhưng ngươi khả năng còn không biết, được xưng là thuấn thân Shisui Uchiha Shisui vốn là muốn lợi dụng hắn mang Gekio năng lực hòa bình giải quyết chuyện này, nhưng là bởi vì Danzo cùng những cái kia cao tầng bẩn thỉu cướp đi Uchiha Shisui một cái mang Gekio, cuối cùng càng là trực tiếp hạ lệnh để yêu quý hòa bình Uchiha Itachi tự mình xuất thủ tiêu diệt tộc Uchiha, chỉ để lại một cái Uchiha Sasuke. Chấm ngoặc kép, Shinsei mà nói, như là một tảng đá lớn, rơi ầm ầm Hyuga Hayashi cái kia nguyên bản liền không lắm trong bình tĩnh như nước hồ thu. Để Hyuga Hayashi khiếp sợ không thôi, bởi vì Shinsei nói tới những này, ngay cả hắn đều không phải là rất rõ ràng. cũng liền ẩn ẩn có thể cảm giác được tộc Uchiha bị diệt cùng Konoha cao tầng quan hệ rất lớn mà thôi. Không nghĩ tới Shinsei thế mà lại rõ như lòng bàn tay. Những này liền ngay cả ta cái này Hyuga tộc trưởng đều không phải là rất rõ ràng. Người một ngoại nhân làm sao sẽ rõ ràng như vậy Konoha sự tình. Hyuga Hayashi cưỡng chế trong lòng gợn sóng. Nhìn xem Shinsei trầm giọng hỏi. Ta là thế nào biết đến không trọng yếu. Trọng yếu là bá phụ ngươi bây giờ còn kiên trì không đồng ý Hinata đi cùng với ta sao? Shinsei lắc đầu. Không có giải thích nhiều. Trực tiếp cười nhạt hỏi. Hyuga Hayashi gặp Shinsei không muốn nhiều lời. Cũng không còn xoắn suýt việc này. Cười khổ nói ra. Người cũng nói đến đây chủng phân thượng. Ta không đồng ý hữu dụng không? Tối đa cũng chính là để Hinata nàng khó làm mà thôi. Chấm ngoặc kép, nữ nhi của mình, Hyuga Hayashi hay là hiểu rất rõ. Hinata tuyệt đối là cái hiếu thuận nữ nhi. Tính cách quá yếu đuối. Ôn nhu thiện lương. Trong chuyện này, hắn liền xem như cự tuyệt. Cũng chỉ là sẽ để cho nữ nhi của mình thống khổ mà thôi. Hơn nữa còn gãy mất tộc Hyuga cùng làng sao thông gia quan hệ. Vô luận là thân là một vị phụ thân hay là tộc Hyuga tộc trưởng, hắn tự nhiên sẽ làm ra lựa chọn sáng suốt. Nếu làm ra quyết định, Hyuga Hayashi liền sẽ không lại do dự dự. Trực tiếp đối với Shinsei nói ra chính mình lo lắng. Cho dù là chúng ta Hyuga một phương đồng ý, Konoha cao tầng bên kia chỉ sợ còn muốn sinh ra một chút khó khăn trắc trở. Ta không hy vọng bọn hắn đối với tộc Hyuga sinh ra hiểu lầm không cần thiết. Chấm ngoặc kép, tộc Uchiha nguyên bản chưa chắc có muốn phát động chính biến tâm tư. Càng nhiều nguyên nhân chủ yếu là Konoha cao tầng xa lánh cùng nghi kỵ. Hyuga Hayashi cũng không hy vọng bởi vì việc này dẫn đến tộc Hyuga cùng Konoha cao tầng sinh ra khoảng cách, miễn cho bước lên tộc Uchiha theo gót. Những này ngươi cứ yên tâm đi. Các ngươi ngay tại trong chuyện này một mắt nhắm một mắt mở liền tốt. Thời cơ phù hợp lúc ta sẽ để cho người ta đến cùng Konoha đàm phán. Bắt cóc nữ nhi của người ta. Mặc dù đối với tộc Hyuga không có quá nhiều hảo cảm. Nhưng Shinsei cũng không muốn vì vậy mà liên lụy tộc Hyuga. Về phần thông gia thời cơ. Dưới mắt trận này trung nhẫn khảo thí chính là cơ hội tốt nhất. Trận này trung nhẫn khảo thí mặc dù có chút giống nháo kịch, nhưng Konoha thực lực cuối cùng sẽ bị hao tổn không ít. Đến lúc đó thế lực khắp nơi khẳng định sẽ dục dịch. Lúc này làng sao tới yêu cầu thông gia mà nói, Konoha chắc chắn sẽ không cự tuyệt Shinsei yêu cầu. Dù sao một khi cự tuyệt thông gia chọc giận làng sao mà nói, Shinsei nếu là trực tiếp đi liên hợp làng mây cùng làng đá các quốc gia trực tiếp nhấc lên đối với Konoha chiến tranh mà nói, đối với thực lực đại tổn Konoha tới nói tuyệt đối là một trận tai nạn. Vậy được, liền giao cho các ngươi chính mình đi xử lý đi. Nếu Shinsei chính mình tràn đầy tự tin, Hyuga Hayashi sẽ không cự tuyệt. Dù sao nếu như tộc Hyuga cùng làng sao thành công thông gia mà nói, hay là có không ít chỗ tốt, tối thiểu mượn Shinsei quan hệ, tộc Hyuga tại Konoha địa vị sẽ lần nữa tăng lên không ít. Cho dù là cao tầng muốn chèn ép tộc Hyuga cũng phải hảo hảo ước lượng một cái. Đối với những đại gia tộc này tới nói, gia tộc mới là đặt ở thủ vị. Nếu là Konoha cây to này không tốt hóng mát, tộc Hyuga tuyệt đối sẽ không treo cổ tại Konoha trên ngọn cây này. Đây cũng là Shinsei không cho phép làng sao sinh ra đại gia tộc nguyên nhân. Cũng là bởi vì những đại gia tộc này có chính mình độc lập tín ngưỡng, độc lập văn hóa truyền thống. Trong mắt bọn hắn, gia tộc mới là đặt ở vị thứ nhất. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.